Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91. Xuất thủ đã phải toàn lực ứng phó, cũng phải cho mình lưu một đầu đường lui. Nhện chúa phân ra bộ phận tâm thần đi tới trên mặt đất. Nó vốn cho là mình đem cái này diệt ma đoàn bên trong một cái duy nhất linh hải cảnh cao thủ lừa gạt đến dưới nền đất, sau đó để cho mình ma chu quân đoàn đối mặt đất bên trên 10 người tiến hành vây công, hẳn rất nhanh liền có thể xong việc. Không ngờ 9 người kia thế mà gắng gượng tại ma chu trong đám chống đỡ xuống dưới, hơn nữa đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Người kia lại là liền cá nhân bên trong tu vi thấp nhất tiểu nữ hài kia. Cái này tính là cái gì? Xem thường nó cái này linh hải cảnh tà ma. Thế là nó liền thúc dục huyễn thuật, để Trấn Nhạc Tông một đám người cho rằng ma chu còn tại liên tục không ngừng mà đi ra, đồng thời tăng cường mặt khác ma chu thế công. Nó cho rằng chỉ cần dạng này thì có thể làm cho Trấn Nhạc Tông đám người lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong, đánh mất ý chí chống cự. Thật không nghĩ đến nàng huyễn thuật thế mà bị người nhìn thấu. Mẹ chứng, vẫn là cái kia linh tuyền cảnh nha đầu chết tiệt kia. Sau một khắc, nàng liền thấy cái kia nha đầu chết tiệt kia lại dám độc thân xâm nhập. Nhện chúa thừa cơ hội này bố trí một cái bẫy, để cái kia linh tuyền cảnh tiểu nha đầu trúng kế. Cái này dùng huyễn thuật bố trí cạm bẫy nhỏ, rốt cục để nhện chúa nhặt lại tự tin. 3 giây, thế nhưng là không nghĩ tới Trần Tử Nghênh lại còn có hậu thủ. Trên 100 con linh điểu tại Trần Tử Nghênh bên người xoay quanh, đánh lui vô số muốn đến gần nhện. Linh bảo, thứ này lại có thể là tiếp cận tiên cấp uy lực linh bảo. Một cái nho nhỏ linh tuyền cảnh làm sao có thể có được dạng này linh bảo. Tiểu nha đầu kia gọi ra 100 con linh điểu, biến nguy thành an. Nhện chúa lại chú ý tới nàng linh dịch hao hết. Xác thực, muốn sử dụng linh bảo, nhất định phải tiêu hao linh dịch. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia linh tuyền cảnh nha đầu trên người linh quang lóe lên, linh dịch hồi đầy. Tình huống như thế nào? Y phục của nàng bên trên vì sao có linh thạch? Hiện tại này nhân gian linh thạch đều không đáng giá như vậy sao? Nhìn xem Trần Tử Nghênh hồi đầy linh dịch, mượn linh điểu công kích ma chu cơ hội, bình tĩnh cùng những người khác một lần nữa tụ hợp. Cái này nhện chúa đều muốn tức nổ tung. Nó 8 cái chân đạp một cái, bò lên trên địa động vách đá, đồng thời 4 chiếc phun ra tơ nhện, dính chặt vách đá leo lên. Nó đã làm xong dự định, nếu cái kia linh hải cảnh cao thủ không chịu hiện thân, nó liền muốn tự mình bò lên trên mặt đất đem những cái kia tiểu côn trùng đều giết chết. Mượn nhờ tơ nhện nhếch lên, nó leo lên tốc độ rất nhanh, trong chốc lát nó liền đã bò một nửa khoảng cách. Mà tại lúc này, Trần Trường Thanh cùng Đào Bạch Bách hai người vừa vặn từ bát diện linh lung tháp bên trong đi ra. Trần Trường Thanh lúc đi ra đã làm xong nhiều phương diện chuẩn bị, nghênh đón nhện chúa công kích mãnh liệt nhất. Nhưng mà nhện chúa không thấy, đây là tình huống gì? Trốn! Đào Bạch Bách thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ở phía trên, Trần Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cái kia con nhện to lớn cái mông ở phía trên bãi xuống vặn vèo. Cái kia nhện chúa chính đang không ngừng trên mạc leo lên. Cái kia uốn éo thân thể, liền phảng phất tại cùng Trần Trường Thanh bọn họ nói. Đến đánh ta nha. Trần Trường Thanh thấp giọng nói. Đào huynh ngươi nhìn chuẩn cơ hội, ta trước lên. Nói xong, hắn liền lặng lẽ đem độ hư phù nắm vào trong lòng tay trái bên trong. Xuất thủ đã phải toàn lực ứng phó, cũng phải cho mình lưu một đầu đường lui. Trần Trường Thanh ngự không mà lên, tay phải ngưng tụ ra trường kiếm màu vàng óng, hô lên một câu hắn tự giác nhất Junibio lời kịch. Tà ma nạp mạng đi. Tụ quang thuật, kinh lôi ấn, lôi quang ấn, chấn ma ấn, toái quang lưỡi đao, có thể gia trì hiệu quả đều gia trì lên. Thu thủy lạc hà kiếm, một kiện vung ra, hào quang giống như kéo dài không dứt, thu thủy điệp khởi vạn trượng hào quang. Đây là Lưu Thời Uẩn đem thu thủy lạc hà công hoàn chỉnh tâm pháp truyền cho Trần Trường Thanh về sau. Trần Trường Thanh lục lọi ra đến thu thủy lạc hà kiếm một loại khác ý cảnh. Hào quang lay động qua, xua tán đi bốn phương tám hướng ma khí. Trần Trường Thanh chỉ trong chớp mắt, bay đến nhện chúa sau lưng. Tại đồi núi nhỏ đồng dạng nhện chúa sau lưng, Trần Trường Thanh lộ ra 10 phần nhỏ bé. Trần Trường Thanh lại không quan tâm, trực tiếp liền một kiếm đâm vào nhện chúa trên thân. Ngươi thương không được ta. Nhện chúa thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trần Trường Thanh mặc dù dùng hộ linh phù, nhưng là nhện chúa linh thức xâm nhập y nguyên đối Trần Trường Thanh tạo thành tổn thương. Hiến máu từ Trần Trường Thanh ngũ quan bên trong chảy ra, sinh sôi không ngừng. Hắn lập tức liền kích hoạt lên trên người phù chú. Trần Trường Thanh hướng về linh thạch xâm nhập, thanh trường kiếm đâm vào nhện chúa thân thể. Một tấc, hai thốn, lưỡi kiếm phảng phất ngay tại cắm ở vị trí này. Tại nhện chúa trên người, bỗng nhiên xuất hiện nguyên một đám nhện trứng hư ảnh. Nhện trứng nổ tung, từng con nhện con hướng về Trần Trường Thanh leo ra. Nhện con không ngừng chớp động. Tới gần Trần Trường Thanh bên người thời điểm, Trần Trường Thanh đã ở liên tục sử dụng 3 tấm kim giáp chú phù chú. Nhện con bịch một tiếng nổ tung, từng tầng kim giáp vỡ vụn, Trần Trường Thanh không thể không thả ra cầm kiếm tay, lui về phía sau nhảy lên. Những cái kia nổ tung nhện con vẩy ra vô số màu xanh biếc nọc độc. Trần Trường Thanh lấy ra một tấm lôi hỏa chú, ném về mới vừa rồi bị hắn đâm ra đến vết thương. Lôi hỏa chú một tiếng nổ vang, đem vết thương kia nổ ra một cái lỗ hổng lớn. Lục máu me, huyết nhục phía trên còn chạy trốn lấy điện quang. Nhện chúa phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, chỉ là lại không có nhận tổn thương chí mạng. Trần Trường Thanh tiếp lấy bạo tạc tạo thành trùng kích cách xa nhện chúa. Ánh mắt của hắn lưu tải vẫn như cũ kẹt tại nhện chúa trên thân thể linh dịch trên trường kiếm. Lợi dụng kim thuộc tính linh dịch chuyển hóa mà thành trường kiếm lúc này đang tản phát ra quang. Mang, Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu. Người nghe nói qua cột thu lôi sao? Nói xong, hắn liền dẫn động ngũ lôi oanh thiên phù. Đây là Trần Trường Thanh lớn nhất đòn sát thủ. Là bắt trước thiên phạt thần lôi cường đại thuật pháp. Này phù vừa ra, ở nơi này địa huyệt bên trong lại có lôi vân tụ tập. Lôi vân tràn ngập toàn bộ lòng đất không gian. Lôi vân phía trên, lôi vân chớp động, cái kia nhện chúa giật nảy cả mình. Cái này tà ma yêu vật, sợ nhất chính là thiên phạt chi lôi. Bất quá nó phản ứng ngược lại là cấp tốc. Một tầng nồng đậm ma khí trong nháy mắt liền đem thân thể của nó bao trùm. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu. Vô dụng, lôi đình tụ lại, thiên lôi bắn ra, từng đạo lôi đình rơi xuống. Vốn phải là vô định hướng phạm vi công kích, lại đều bị Trần Trường Thanh lưu tại nhện chúa trên người thanh trường kiếm kia kim thuộc. Tính hấp dẫn. Nồng nặc kim thuộc tính đối lôi đình sinh ra lực hấp dẫn. Mà Trần Trường Thanh thì là thuận thế sử dụng độ hư phù. Ẩn tàng ở trong hư không. Bởi vì hắn bản thân linh dịch liền mang theo kim thuộc tính. Để tránh thiên lôi cho hắn cũng tới vừa phát. Ngay tại Trần Trường Thanh ẩn núp trong nháy mắt. Thiên lôi oanh kích mà xuống. Vốn dĩ thiên lôi hẳn là trước đánh tan. Bao vây lấy tà ma ma khí, sau đó tiếp xuống thiên lôi mới có thể rơi vào tà ma trên người. Nhưng mà, đạo này điện lôi giống như là nhắm ngay tà ma đồng dạng. Đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp liền rơi xuyên thấu ma khí. Giống như là tại ma khí phía trên đánh ra một cái động. Sau đó đạo thứ hai thiên lôi liền trực tiếp từ cái lỗ kia phía trên đánh xuống. Điều này sao có thể? Nhện chúa kinh ngạc hết sức, cái này lôi pháp đang bật hack, đạo thứ hai điện lôi lần nữa rơi xuống, nhện chúa vết thương lần thứ hai làm sâu sắc. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, ngũ lôi oanh thiên, Trần Trường Thanh ẩn tàng tại hư không bên trong, lại như cũ không cách nào nhìn thấu ma khí bên trong biến hóa. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ma khí bên trong có lôi văn lưu động, kéo dài không thôi, chết. Trần Trường Thanh đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, bất quá cái này nhện chúa thân thể cũng thật sự là quá lớn một chút. Hắn bây giờ còn chưa có hữu hiệu thủ đoạn có thể đem lớn như vậy tà ma oanh thành bụi. Thực, để cho người ta trong lòng không vững vàng a. Hy vọng cái kia đại sư, hy vọng cái kia đào bạch bách tử tiêu trùy hữu hiệu a. Nếu vô hiệu mà nói, Trần Trường Thanh sờ lên mình cẩm nang. Sớm biết lần trước sẽ hỏi tiếp Lưu Thời Uẩn muốn mấy cây ngốc mau. Khục, tóc bạc, địa huyệt bên trong ma khí y nguyên nồng đậm. Trần Trường Thanh ẩn ẩn cảm thấy bất thường. Nếu cái kia nhện chúa chết rồi, này ma khí cũng cần phải bắt đầu tiêu tán. Cái kia ma khí bắt đầu co vào tụ lại. Hoảng hốt tầm đó, cái kia nhện chúa thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nó trực tiếp liền đem tất cả ma khí hấp thu, cũng dựa vào ma khí bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng là mặc dù như thế, trên người của nó lại như cũ vô cùng thê thảm. Bốn cái đầu có ba cái bắn cho không thấy, bị kim kiếm đâm vào địa phương tức thì bị đánh ra một cái to lớn huyết động. Nhưng là, dù cho là như thế này nó vẫn như cũ không chết. Ha ha ha, cái này thiên lôi oanh bất tử ta. Oanh bất tử ta, nó hưng phấn mà kêu lên. Nó căn bản không có chú ý tới. Một bóng người chính lấy tuyệt nhanh tốc độ bay về phía mình. Đào bạch bách tay cầm tử tiêu chùy. Tử tiêu chùy bên trên lôi đình phun trào. Còn không có đợi nhện chúa kịp phản ứng, tử tiêu chùy trực tiếp liền đập ở cái kia to lớn huyết động phía trên. Cái này tử tiêu chùy là lấy Trấn Nhạc Tông thần khí xem như bản gốc chế tác. Có được thần khí một kích uy năng, vốn dĩ cái kia nhện chúa liền bị trọng thương. Một chùy này xuống dưới, nhện chúa cái kia thân thể cao lớn liền bị lôi đình bao trùm. Trần Trường Thanh nhìn xem một màn này khẽ gật đầu. Không hổ là Trấn Nhạc Tông mạnh nhất đệ tử cộng thêm Trấn Nhạc Tông thần khí. Đúng là so ngũ lôi oanh thiên chú mạnh mấy phần. Bất quá, vẫn là nhìn lại a. Lúc này, tử tiêu trùy nói hùa lấy nhện chúa xem như trung tâm. Hướng ra phía ngoài khuếch tán, chu vi ma khí bị lôi đình chi lực chậm rãi tịnh hóa. Trần Trường Thanh hơi hơi thở dài một hơi, sau đó dùng linh thạch hồi một lần mana. Hay là trước đừng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu về sau, chu vi ma khí bắt đầu tiêu tán. Trên mặt đất, Trần Tử Nghênh đám người còn đang đau khổ kiên trì. Mỗi cá nhân trên người ít nhiều đều bị thương. Ngay cả Trần Tử Nghênh đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vô luận là thân thể, vẫn là cảm xúc, bất quá xem như Trấn Nhạc Tông đệ tử, tu giả bên trong tinh anh. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không buông vứt bỏ. Đúng vậy, sẽ không buông tha cho. Năm đó nhân gian bị ma giới toàn diện xâm lấn, tiên ma đại chiến bộc phát, không phải là tu giả các tiền bối dùng tính mệnh vượt qua đi. Cái này ngọc môn giới các nơi xuất hiện nguyên một đám ma giới kẽ nứt. Nói câu khó nghe, đều là dùng các tu giả huyết nhục đi chữa trị phong ấn. Đây chính là bọn họ số mệnh. Âu Dương Vịnh Phong cũng không biết mình ăn thứ mấy lớp hồi linh đan. Hai tay đã sớm bùn rùn bất lực. Nhưng là nàng nhưng như cũ càng không ngừng vung vẩy lên hai lưỡi búa. Trung Mãng, xem như Trấn Nhạc Tông phó lĩnh đội. Hắn xung làm khiên thịt nhân vật. Nhiều lần từ bên trong ma chu cứu ra đệ tử. Trên người mình đã lưu lại vô số vết thương. Cánh tay phải của hắn hóa thành màu xanh đậm, đã hoàn toàn bị nọc độc lây nhiễm. Chúng độc quá sâu, ngay cả khu độc đan đều không đè xuống được. hắn quyết tâm liều mạng, một búa liền đem cánh tay của mình chém đứt, sau đó nuốt vào mấy viên chỉ huyết đan tiếp tục tiến lên huyết chiến. Mỗi người đều tải tận cố gắng của mình, duy nhất may mắn chính là trong đám người này tạm thời không một tử vong. Nhưng vào lúc này, chu vi ma khí bỗng nhiên tiêu tán. Những cái kia ma chu mất đi ma khí chèo trống, thân thể bắt đầu co vào. Trần Tử Nghênh thấy một màn như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên. Ca ca thành công, ca ca thành công. Nguyên một đám thông đạo khe hở tại chu vi xuất hiện. Một đoàn người dường như đã có mấy đời. Thắng, chúng ta thắng, đại sư huynh thắng, chúng ta được cứu, chúng ta được cứu. Không biết ai ở bên cạnh nói một câu. Lời này vừa nói ra, bọn họ nguyên một đám người ngồi sập xuống đất. Khí lực của bọn hắn cũng sớm đã bị ép khô. Có thể vẫn đứng chiến đấu là dựa vào ý chí của bọn hắn lực. Hiện tại thắng, một mực kìm nén khẩu khí kia buông lỏng. Cơ hồ tất cả mọi người đều không để ý dáng vẻ nằm trên mặt đất. Ngươi xem một chút, xem các ngươi một chút tính là gì. Đều cho lão tử đứng lên. Trùng mãng nổi giận gầm lên một tiếng, quét mắt chu vi một cái. Đi, chúng ta ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN